Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2720, trở mặt vô tình. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe thấy Vương Càn Ngôn từ như vậy kiên quyết, Lâm Bạch thần sắc không khỏi kéo căng rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, tùy theo, Lâm Bạch lắc đầu nói ra, cái kia nếu Vương gia không nguyện ý, cái kia chuyện giữa chúng ta liền coi như thôi đi. Tại hạ cáo từ, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch từ trên bàn tiệc đứng dậy, liền muốn rời đi. Lâm Bạch đối với hậu thổ thành, đối với Vương gia, không có có bất kỳ hứng thú gì. Copy nội dung từ truyện 88, sở dĩ Lâm Bạch sẽ đáp ứng tới gặp Vương Cẩn, vậy liền tính bởi vì Vương gia nắm giữ trong tay. Hậu thổ thần lôi quyết, bây giờ Vương Cẩn minh xác cự tuyệt Lâm Bạch, cái kia Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng đi hậu thổ thành. Copy nội dung từ truyện 88. Đến mức, hậu thổ thần lôi quyết cái kia Lâm Bạch chỉ có thể ngày sau đang nghĩ biện pháp đi đạt được rồi. Vương Cẩn nhìn xem Lâm Bạch muốn đi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngôn từ sắc bén hô. Chờ một chút, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch dừng bước nhìn về phía Vương Cẩn. Vương Cẩn từ các mỹ nhân bên trong đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Kiếm ma, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi hại ta tại đấu võ tràng bên trong thua hơn một tỷ công trạng. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ ta bất kể hiềm khích lúc trước còn muốn chiêu mộ ngươi, ngươi cũng không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Chấm, nếu là ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn cùng ta đi hậu thổ thành, ta Vương gia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là ngươi không thức thời, Vương Càn Ngôn từ bên trong, đã xuất hiện ý uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhìn lên, y phục này ăn chơi thiếu gia tác phong, tiên lễ hậu binh, nếu là không đạt được trong lòng bọn họ mong muốn, lập tức liền trở mặt vô tình. Lâm Bạch lấy lại tinh thần đi, dưới mặt nạ một đôi băng lãnh đồng tử nhìn chăm chú Vương Càn nói ra. Nếu là ta không thức thời, chẳng lẽ lại Vương Càn thiếu thành chủ còn dự định ở chỗ này đem ta giết? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thanh âm, băng lãnh hạ xuống, bốn phía hiện ra một luồng vi diệu khí tức. Mà đứng tại Vương Càn phía sau cách đó không xa Giang Dương, cũng tới trước hai bước cảnh giác nhìn xem Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Dương chính là Vương Càn cận vệ, bây giờ hắn có thể không được khinh thường, dù sao bây giờ ở trước mặt Vương Càn thế nhưng là đấu võ tràng bên trong có thể đánh bại bất bại thần tướng Lâm Bạch. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ Vương Càn liền sẽ bị Lâm Bạch miểu sát. Copy nội dung từ truyện 88, một khi Vương Càn chết rồi, Giang Dương trở lại hậu thổ thành tất nhiên sẽ bị Vương gia truy sát. Vương Càn cười lạnh nói, cho ngươi đường ăn, ngươi liền ngoan ngoãn ăn, bằng không, ngươi liền chó ăn đều ăn không được. Copy nội dung từ truyện 88, cáo từ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Bây giờ Lâm Bạch đã không muốn cùng Vương Càn làm nhiều dây dưa. Copy nội dung từ truyện 88, dừng lại, Vương Càn gầm thét hô, Lâm Bạch mặc dù nghe thấy, nhưng không ngưng bước trực tiếp đi đến, liền muốn rời khỏi đấu võ tràng. Copy nội dung từ truyện 88, ngăn lại hắn, để lộ mặt nạ của hắn, ta đến muốn nhìn một chút hắn dưới mặt nạ đến tột cùng như thế nào một bộ sắc mặt. Gocchuyenaudio.com, Vương Càn hừ lạnh một tiếng, đối với Lâm Bạch bóng lưng quát. Ngay tại Vương Càn thanh âm rơi xuống trong một chớp mắt, đứng ở trong Thiên Tiên lâu cảnh vệ võ giả, lập tức phóng tới Lâm Bạch, trường thương trong tay lợi kiếm, nhao nhao đối với trên thân của Lâm Bạch đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt Lâm Bạch liền bị hơn 10 vị chiến giáp võ giả vây quanh ở trong đó. Vương Càn âm thanh lạnh lùng nói, kiếm ma cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đang trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đều không quay đầu nhìn Vương Càn, lạnh lùng nói. Ta cũng tải cho các ngươi một cơ hội, lập tức cốt ngay, không muốn chặn đường ta, bằng không mà nói, các ngươi đều phải chết. Vương Càn miệt thị cười một tiếng, từ trên mặt bàn bưng chén rượu lên, thuận miệng nói ra. Giết hắn, copy nội dung từ truyện 88, bá bá bá, vây quanh Lâm Bạch 10 cái võ giả, nhao nhao xuất thủ thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trên thân nổi lên hắc sắc điện cung, thân hình khẽ động, chỉ nhìn thấy một đạo màu đen điện quang từ trong đám người chợt lóe lên, một đạo điện quang đánh trúng lồng ngực của bọn hắn. Trong một chớp mắt cái này phóng tới Lâm Bạch mà đi 10 cái võ giả, nhao nhao bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất hấp hối. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Dương, Vương Càn lạnh giọng hô, copy nội dung từ truyện 88, đúng thiếu thành chủ. Đứng tại Vương Càn phía sau cái kia trung niên áo đen, lên tiếng, bước ra một bước, trên thân khí tức bộc phát huyền tựa như núi cao ép hướng trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch quay đầu trong một chớp mắt nhìn thấy Giang Dương đã đến trước mặt, một quyền thẳng đến mặt. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, một quyền khinh khủng, dung chuyển thiên tiên lâu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thể nội thanh mộc thần lôi cùng hắc thủy thần lôi cùng nhau vận chuyển, Lâm Bạch một quyền đánh trúng người này trên nắm tay. Một chiêu đụng nhau, hai người song song lui ra phía sau 10 bước. Copy nội dung từ truyện 88, người không phải võ giả tầm thường, xưng tên ra. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Giang Dương khẽ cười nói, hậu thổ thành, đấu võ tràng, bất bại thần tướng, Giang Dương. Copy nội dung từ truyện 88, lại là một cái bất bại thần tướng. Lâm Bạch nhìn xem Giang Dương, lạnh lùng nói. Đối với bất bại thần tướng, Lâm Bạch trong lòng hay là 10 phần công nhận, nhất là cùng Từ Quảng sau khi giao thủ, Lâm Bạch càng là biết rõ bất bại thần tướng cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Dương tự giới thiệu sau đó, lập tức đối với Lâm Bạch xông đến như bay. Lực lượng ngập trời, copy nội dung từ truyện 88, một trưởng vỗ trên hư không, hù dọa từng đợt gợn sóng, khuếch tán đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch nhìn thấy, những này gợn sóng đánh tới, một tầng càng so một tầng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, những này gợn sóng, hết thảy có 18 tầng. Phía trước 2 tầng tương đối nhỏ yếu, có thể đến cuối cùng 18 tầng phun trào mà đến thời điểm, Lâm Bạch trông thấy toàn bộ không gian đều tại kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên một trường này đặc biệt cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, cong, một trận giòn vang, yêu kiếm ra khỏi vỏ. Copy nội dung từ truyện 88. gocchuyenaudio.com, vận chuyển kiếm phong, Lâm Bạch vô tình một kiếm rơi xuống, chém về phía trong hư không, liên tục đánh nát nhìn tầng 17 gợn sóng, cuối cùng cùng tầng thứ 18 gợn sóng đối đụng nhau. Ầm vang ở giữa toàn bộ thiên tiên lâu tại một kích này đụng nhau phía dưới, sụp đổ một nửa. Copy nội dung từ truyện 88, thiên tiên lâu sụp đổ, đưa tới không ít võ giả kinh hô cùng hãi nhiên. Mà Lâm Bạch giờ phút này liền tại thiên tiên lâu phế tích phía trên cùng Giang Dương kịch liệt giao thủ bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, mấy trăm hiệp sau đó, Vương Càn không nhịn được nói. Giang Dương, ngươi làm sao như vậy vô dụng, liền một cái chỉ là từ nghịch cảnh thất trọng võ giả đều không thu thập được. Tại cho ngươi một khắc đồng hồ sự tình, nếu là còn không có cầm xuống kiếm ma, ngươi liền vĩnh viễn không cần tại về hậu thổ thành. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Dương nghe chút sắc mặt tàn nhẫn bắt đầu, đúng thiếu thành chủ. Đang khi nói chuyện, Giang Dương trên người lực lượng lập tức tuôn ra bắt đầu, so với trước đó bày ra lực lượng càng cường đại hơn. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, thật dự định ứng đối. Mà lúc này, xa xa trên tầng mây, đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền, nương theo lấy lôi minh mà đến, còn có một cái thanh âm tức giận. Vương Cẩn, nơi đây là Hắc Thủy Thành, không phải ngươi hậu thổ thành. Copy nội dung từ truyện 88. Người nếu là tới làm khách ta Hắc Thủy Thành hoan nghênh ngươi. Nhưng nếu là ngươi tại làm sằng làm bậy, vậy ta Hắc Thủy Thành không phải địa phương ngươi càn rỡ thu hồi ngươi hoàn khố. Copy nội dung từ truyện 88, thanh âm này băng lãnh phẫn nộ, khuếch tán tại thiên tiên lâu chung quanh. Nghe thấy thanh âm, Vương Càn cứng đờ, vội vàng ôm quyền nói ra. Triệu Thúc Thúc bớt giận, chất nhi biết sai rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Vương Càn ôm quyền nói xin lỗi, Giang Dương cũng là không có lại xuất thủ. Mà thanh âm kia cũng không có tùy theo truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhìn thoáng qua Vương Càn cùng Giang Dương sau đó, quay người rời đi thiên tiên lâu, lần này, hậu thổ thành người cũng không có tại ngăn cản Lâm Bạch. Thiếu thành chủ cứ như vậy thả hắn đi sao? Giang Dương trở lại Vương Càn bên người nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, Vương Càn âm thanh lạnh lùng nói. Không phải vậy đâu, Triệu Vô Cực đều mở miệng, chẳng lẽ ngươi muốn cùng vị Hắc Thủy Thành này thành chủ là địch sao? Ta có thể nói cho ngươi, vị Hắc Thủy Thành này thành chủ, bây giờ mặc dù sắp chết, nhưng hắn một thân tu vi vẫn còn, hiện tại nếu người nào dám đi chọc hắn, dù sao hắn đều phải chết, hắn hoàn toàn không để ý nhiều kéo mấy cái chôn cùng. Copy nội dung từ truyện 88, Vương Càn lạnh lùng nói, Giang Dương nghe chút toàn thân run lên, không có đang nói chuyện rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Càn nhìn xem Hắc Thủy Thành nói ra, hừ hừ, được rồi, Triệu Vô Cực cũng nhảy không được mấy ngày, nếu Từ Quảng cùng kiếm ma một trận chiến, chúng ta thua, vậy chúng ta tiện tay an bài những chuyện khác đi. Vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho Tiền gia người, ngồi lên Hắc Thủy Thành chức thành chủ. Copy nội dung từ truyện 88, Chúng ta tới đến Hắc Thủy Thành liền hai chuyện, một kiện chính là tại đấu võ tràng Từ Quảng trên thân thắng được một chút công trạng, chuyện này làm hư hại, như vậy nhường Tiền gia ngồi lên chức thành chủ sự tình cũng không thể lại làm hư hại. Vương Càn lạnh lùng nói, góc chuyện audio.com, copy nội dung từ chuyện 88, Long Thành Quyết còn có mấy ngày bắt đầu. Vương Càn hỏi, Giang Dương nói ra, theo Tiền gia tin tức truyền đến, Long Thành Quyết hẳn là sẽ tại sau 10 ngày bắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, Vương Càn gật đầu nói, tốt, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.